Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 191, Kiều Tô, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phòng xử án rất căng thẳng, cả hai bên đều quyết liệt. Trên hàng ghế dự thính, Kiều Phỉ Dự nhìn khuôn mặt đầy nước mắt nhưng nhợt nhạt của Tô Ly. Lòng anh đau như cát, lồng ngực như có thứ gì đó đang ép ra ngoài. Cuối cùng anh không kìm được, một tay ôm ngực, một tay che miệng, cố gắng hạ thấp giọng để ho ra. Hai bên đang tranh luận kịch liệt nên tiếng ho của anh cũng nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng tranh luận và bầu không khí nặng nề này. Anh không sao chứ? Kiều Tích Nha ngồi bên cạnh, thấy anh không ổn, vội đưa cốc nước ấm cho anh uống để làm dịu cổ họng. Kiều Phỉ Dự lắc đầu, nhận cốc nước uống một ngụm, rồi ánh mắt lại dừng trên gương mặt nghiêng của Tô Ly đang cúi xuống. Trong phòng xử án, Lâm Tận Dĩ tiếp tục phản bác lời của luật sư bên kia. Vết thương 10cm trên tay thân chủ tôi chứng minh rằng bình hoa rất mỏng, đập một lần vào đầu đã vỡ. Đối với một người đàn ông trưởng thành, bình hoa đó không thể gây tổn thương nghiêm trọng. Việc bình hoa vỡ không làm nguyên cáo ngừng hành vi xâm hại thân chủ tôi. Mà trong lúc tranh giành mảnh vỡ, nguyên cáo vô tình làm bị thương thân chủ tôi. Trong tình trạng tuyệt vọng, con người sẽ có bản năng tự vệ, nhất là một cô gái yếu đuối. Trong tình trạng xúc động và tuyệt vọng, cô ấy chỉ muốn dừng hành vi xâm hại của nguyên cáo, nên mới dùng gạt tàn để tự vệ. Thưa thẩm phán, tôi yêu cầu nhân chứng của bên tôi lên tòa, có thể chứng minh nguyên cáo đã nhiều lần quấy rối thân chủ tôi sau khi chia tay, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô ấy, khiến cô ấy sợ hãi, dù đã báo cảnh sát nhưng chỉ nhận được cảnh cáo nhẹ, không có biện pháp ngăn chặn thực sự. Luật sư bên kia lập tức phản bác. Thưa thẩm phán, luật sư bên bị cáo cố ý bóp méo sự thật. Cái búa gõ vang lên. Thẩm phán nói, yên lặng, mời nhân chứng bên bị cáo lên tòa. Một cô gái khoảng hơn 20 tuổi được đưa lên ghế nhân chứng. Đó là đồng nghiệp của Tô Ly ở lớp học sở thích. Cô gái tên Tống Thiến Nam là đồng nghiệp thân thiết nhất của Tô Ly ở đó, có thể coi là bạn thân. So với sự dịu dàng của Tô Ly, Tống Thiến Nam hoạt bát hơn nhiều, luôn cười nói vui vẻ. Tô Ly là người không giỏi bộc lộ tâm tư, nhưng mỗi lần thấy cô có tâm sự, Tống Thiến Nam luôn chủ động hỏi han, quan tâm. Kể cả chuyện chia tay với Châu Tử Mục, cô cũng đứng về phía Tô Ly. Châu Tử Mục đến lớp học sở thích tìm Tô Ly vài lần, lần sau còn cố ý chọn giờ tan học của cô, làm cho phụ huynh thấy cảnh hai người tranh cãi, cố ý gây ảnh hưởng đến công việc của cô, muốn cô phải nhượng bộ và quay lại với anh ta. Nhưng may mắn là mọi người trong trung tâm đều bảo vệ cô. Sau đó giám đốc còn dặn bảo vệ ở cổng, người không phận sự không được vào. Nếu có chuyện gì xảy ra với bọn trẻ, chúng tôi không chịu trách nhiệm được. Nói ngầm là không cho Châu Tử Mục vào nữa. Châu Tử Mục bị bảo vệ chặn lại vài lần. Tống Thiến Nam là người bảo vệ Tô Ly nhiều nhất. Mỗi lần Châu Tử Mục cố ý làm nhục Tô Ly, chửi cô là kẻ hám giàu, Tống Thiến Nam luôn là người đầu tiên nhảy ra chửi lại anh ta và giải thích mọi chuyện. Vốn là chuyện có thể chia tay trong hòa bình, anh ta lại cố chấp bám lấy Tô Ly. Lâm Tận Dĩ đã tìm gặp cô trong quá trình điều tra. Chỉ cần đề cập đến nhân chứng, Tống Thiến Nam liền đồng ý. Cô còn chửi cả dòng họ Châu Tử Mục, mong muốn đào mồ mả tổ tiên nhà anh ta. Trong tòa, khi thấy Tô Ly, cô không kìm được sự đau lòng, còn nhìn Châu Tử Mục đầy ghét bỏ và khinh bỉ. Sau đó, Lâm Tận Dĩ hỏi gì cô đáp nấy, vẻ mặt cô đầy sự căm phẫn. Truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ. Ai cũng có thể thấy cô gái này ghét Châu Tử Mục đến mức nào. Điều này cũng cho luật sư bên kia cơ hội phản bác, khẳng định nhân chứng từng có mâu thuẫn với Châu Tử Mục. nên lời khai của cô không đáng tin. Cố ý bôi nhọ Châu Tử Mục, những lời đó khiến Tống Thiến Nam tức giận không thôi. Luật sư Vương đúng không? Ông đã nhận bao nhiêu tiền bẩn để bào chữa cho kẻ cầm thú này? Ông không chỉ bôi nhọ người khác mà còn bào chữa cho kẻ không ra gì. Tôi và Châu Tử Mục từng có mâu thuẫn, nhưng tôi quen anh ta vì Tô Ly. Mâu thuẫn bắt nguồn từ 3 tháng trước, khi Châu Tử Mục sinh nhật. Anh ta gợi ý muốn một chiếc máy ảnh giá 100.000 tệ. Tô Ly do dự, thấy quá đắt nên đến hỏi ý kiến tôi. Sinh nhật Tô Ly, anh ta chỉ tặng một chiếc vòng tay trị giá khoảng 600 tệ. Sau khi chia tay, Tô Ly còn trả lại anh ta. Anh ta có gan nào mà đòi một chiếc máy ảnh giá 100.000 tệ? Châu Tử Mục nãy giờ im lặng, nghe Tống Thiến Nam nói vậy. Mặt anh ta đỏ bừng, nghẹn giọng, tôi chưa từng nói vậy. Tô Ly, em và bạn em bịa đặt sao? Hôm đó xem máy ảnh, tôi chỉ nói máy ảnh đó rất đẹp. Nếu có gì không hài lòng, em có thể nói thẳng với tôi. Sao lại xúi bạn em mắng tôi? Tô Ly không thể tin nổi, nước mắt còn chưa khô. Mắt đỏ hoe, run giọng hét, anh, bịa đặt giỏi thật, Châu Tử Mục. Anh làm những việc thất đức như vậy, nói những lời không biết xấu hổ. Nửa đêm anh không sợ gặp báo ứng, ra đường bị sét đánh sao? Lời nói đầy tuyệt vọng của Tô Ly khiến bố mẹ Châu Tử Mục phẫn nộ. Họ lập tức thể hiện bản chất lưu manh. Mẹ anh ta chỉ vào Tô Ly chửi. Mày là con đờ, đánh con tao ra nông nỗi này còn nguyền rủa con tao. Đứa con không cha mẹ dạy dỗ. Con tao để ý đến mày là phúc của mày. Đồ không biết điều, xem tao không xé miệng mày. Mày chửi ai là đờ, ai là đồ không biết điều. Dư Thanh Uyển nghe vậy lập tức nổi giận. Đứng lên, tức giận chỉ vào mẹ Châu Tử Mục. Đứa con dối trá, không biết xấu hổ, nuôi dạy bởi loại mẹ như mày. Thì mày là cái loại gì? Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Có cha mẹ như mày thì không lạ gì khi nó có nhân cách tồi tệ như vậy. Đúng vậy, con mày làm những việc khốn nạn đó. Không cần nói bị sét đánh. Ra đường bị xe tông chết cũng đáng. Dùng sét đánh nó còn phí cả sét. Kiều Tích Nha cũng nóng tính. Không chịu thua kém, chửi lại cùng Dư Thanh Uyển. Phòng xử án lập tức trở nên hỗn loạn. Cái búa gõ vang lần nữa. Thẩm phán nghiêm nghị, yên lặng, tòa án, kẻ gây rối sẽ bị đuổi ra khỏi tòa. Khung cảnh yên tĩnh trở lại. Thẩm phán nói, Tô Ly chỉ là nhân viên của một trung tâm sở thích. Lương tháng chỉ khoảng 4.000-5.000 tệ, máy ảnh giá 100.000 tệ. Châu Tử Mục, tại sao anh nghĩ cô ấy sẽ mua để tặng anh? Cách chương.